Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3151, chương 3156, đối chiến. Thành, ngay tại Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống chốc lát. Trong hư không này, lại là có vô số sợi tơ trong nháy mắt giao thoa. Những sợi tơ này giao thoa, xem ở chàng người đều là tâm thần một trận. Oanh, thế mà, ngay tại những này sợi tơ giao thoa chốc lát, một tiếng như cửu thiên thần lôi giống như tiếng vang vang vọng. Tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho đánh nát đồng dạng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, lực lượng đáng sợ rung chuyển ra, khắp nơi đều là hung hăng chấn động một cái. Cái kia đáng sợ dư âm, cũng là từng lớp khuếch tán ra đến. Đem phiến thiên địa này cho trùng kích một đợt lại một đợt. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đem mảnh không gian này đều là cho trong nháy mắt bao phủ. Xoát, chờ cái kia bụi đất tán đi về sau, bên trong thiên địa người cũng không khỏi nhìn về phía chiến trường kia. Trong mắt càng là mang theo một chút rung động cùng ngưng trọng. Chết a! Không ít người đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt. Tựa hồ là đang tìm kiếm Hạ Minh cùng Thanh Long Hạ Lạc. Xoát, bọn họ ánh mắt nhảy một cái. Chính là phát giác được hai bóng người. Cái này hai bóng người lẫn nhau đối mặt. Cái này khiến La Phong bọn người là thần sắc nghiêm túc lên. Vậy mà không có chuyện. Vừa mới loại kia đối đầu. Thì liền ly hồn cảnh tam trọng người đều chỉ sợ không thể thừa nhận. Thế nhưng là, Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, thậm chí ngay cả một chút thương thế đều không có. Vô số người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Cái gì, vậy mà không có chuyện? Cái này Hạ Minh, thật chẳng lẽ cường đại đến mức độ này hay sao? Hảo lợi hại, không ít người thấy thế. Rung động nhìn chằm chằm Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Rõ ràng chỉ có thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới, lại là có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Cái này thật đúng là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Gia hỏa này tuyệt không giống như là chỉ có thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Hạ Minh chậm rãi đưa tay, tại trong bàn tay hắn lại là có hào quang nhỏ yếu lấp lóe, cái kia là linh khí dẫn dắt trạng thái. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua trước mắt Thanh Long. Không tệ, Thanh Long đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh có thể ngăn cản được đạo này công kích mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Thanh Long vẫn là khinh miệt nói ra, bây giờ ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ, nếu là ngươi có thể thương tổn bổn tọa. Bổn tọa coi như ngươi thông qua. Thanh Long cũng là có chính mình cao ngạo. Tốt, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Thanh Long thật là khó giải quyết. May ra hắn đã trở thành trận hồn sư. Nếu không phải như vậy, thì liền hắn đều chưa hẳn lại là Thanh Long đối thủ. Hô, Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, quát khẽ, trận hồn sư, ngưng. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, tại Hạ Minh sau lưng, lại là có vô số đạo trận văn ào ào hiển hiện. Cái này tiền tiền hậu hậu, chỉ sợ có 10.000 trận văn, những thứ này trận văn lẫn nhau đan xen kẽ, dung hợp, hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Đây chính là trận hồn sư. Trận hồn sư không chỉ có thể trong nháy mắt ngưng tụ trận pháp, càng thậm chí hơn. Còn có thể đem trận pháp cùng tự thân hòa làm một thể. Đây cũng là vì sao trận hồn sư xưng là trận hồn sư nguyên nhân. Cái này, hồn, chữ liền đạt được toàn bộ thuyết minh. Một cái nắm giữ linh hồn trưởng khống trận pháp. Cái kia trận pháp uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Hạ Minh mượn nhờ trận pháp lực lượng cường đại. Cùng Thanh Long lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh cũng biết. Nếu là vẻn vẹn bằng vào thực lực, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng Thanh Long đối chiến. Hắn cũng không có loại kia tư cách. Bất quá, Nếu là mượn nhờ trận pháp lời nói, vậy liền không nhất định. Hắn bây giờ mới biết trận hồn sư đáng sợ. Trách không được nhiều như vậy, trận pháp đại sư liều mạng cũng phải trở thành trận hồn sư. Trận này hồn sư thật là đáng sợ vô cùng. Đó là cái gì? Bên trong thiên địa người đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, cực kỳ chấn động. Cái này hảo lợi hại. Vậy mà có thể đem trận pháp cùng tự thân hòa làm một thể. Như thế trưởng khống trận pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhà này đến cùng là làm sao làm được. Hắn tựa hồ là đang mượn nhờ trận pháp lực lượng. Không ít người đều là nghi hoặc không hiểu, nhưng càng nhiều là rung động cùng sợ hãi. Bọn họ không thể tin tưởng, Hạ Minh vậy mà có thể như thế mượn nhờ trận pháp lực lượng. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể làm đến a. Đây là, thì liền Vũ Thiên Chiếu đồng tử đều là hơi co lại. Trận hồn sư, La Phong hít sâu một hơi, rung động chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn cũng là bị hù dọa, thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà, lại là trận hồn sư, gia hỏa này lại còn là một tên trận hồn sư. Dù là Trần Trăm Sen đều là hít sâu một hơi, ngay từ đầu bọn họ đều nghi hoặc. Vì sao Hạ Minh có thể vẫy tay một cái bố trí trận pháp? Bây giờ nhìn thấy những thứ này trận văn hiển hiện, Hạ Minh càng là mượn nhờ trận văn phương thức đến công kích Thanh Long. Dạng này thủ đoạn đã hoàn toàn đạt tới trận hồn sư tiêu chuẩn. Thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ a. Dù là Vũ Thiên Chiếu, cũng là biến đến càng thêm ngưng trọng. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Đúng vậy a, một tên trận hồn sư, cả cổ đại lục đều không có bao nhiêu, không có nghĩ tới tên này, vậy mà đạt tới mức độ này. Hừ, một bên Vũ Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong đôi mắt càng là sát ý phun trào, lúc đó Hạ Minh lừa giết không phách thời điểm, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, đối với Hạ Minh cũng là có không gì sánh kịp sát ý. Nếu là có thể hắn tuyệt đối tốt, không do dự đem Hạ Minh xử lý. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn là một tên trận hồn sư. Ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Gia hỏa này, thật sự là một thiên tài. Đầu tiên là một tên thần phẩm trận pháp đại sư. Nghe nói hắn tại phá giải đan tổ bàn cờ thời điểm, càng đem đan tổ cho đánh bại. Bây giờ càng là một tên trận hồn sư, thật không biết được còn có cái gì là hắn sẽ không. Trần Trăm Sen có chút tán thưởng nói ra. Đi qua Trần Trăm Sen kiểu nói này, mọi người cái này cũng mới phản ứng được. Đúng vậy a, Hạ Minh không chỉ là một tên trận pháp đại sư, hơn nữa còn là một tên luyện đan đại sư a. Kinh khủng hơn là gia hỏa này còn đánh bại đan tổ. Không đúng, phải nói là phá giải đan tổ bàn cờ. Mặc dù là như thế, cái kia đan tổ bàn cờ cũng không phải là cái gì người đều có thể phá giải a. Đan tháp nhiều năm như vậy đều không có phá giải đan tổ bàn cờ, bây giờ cũng là bị Hạ Minh cho phá giải. Có thể thấy được Hạ Minh tại luyện đan nhất đạo phía trên cũng là có vô cùng đáng sợ lý giải. Tăng thêm gia hỏa này siêu cường chiến lực, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thật đáng sợ a, mọi người ào ào là hít một hơi lãnh khí, ngưng tiếng nói, thoáng một cái, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, cũng là biến đến trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, Thanh Long cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đối với Hạ Minh lộ ra một chút kiêng kỵ. Hạ Minh xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Thanh Long hít sâu một hơi, đạm mạc nói ra, ngươi ngược lại là một cái không tệ nhân loại. Thật sao? Hạ Minh nghe xong, thì là khẽ cười một tiếng, nói, Thanh Long tiền bối, đắc tội, lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.